Huyền Môn Y Vương, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hán tránh sang một bên, giữ khoảng cách với Sở Hà Hinh một chút, sợ cô không đồng ý lại đá vào mông anh. Cũng may Sở Hà Hinh không có ra tay nữa, cũng không ép hắn ngồi xổm xuống. Hỏi, nói thật đi, người cầm đao nhắm vào người nào? Là muốn đả thương hay là muốn cướp, cán bộ? Tôi là người bị hại, hai người bọn họ tới giết tôi. Đường Hán đau lòng nói, nói nhảm, bọn họ nằm trên mặt đất. Người cầm đao, Sở Hà Hinh khiển trách, thật là cán bộ, họ đến để giết tôi. Và tôi đã hạ gục họ, con dao cũng là của họ. Tôi đang hỏi tại sao họ giết tôi, thì bạn đến khi tôi định gọi cảnh sát. Sở Hà Hinh tức giận nói, người tuổi còn nhỏ liền dễ lừa ta, cho nên ngươi có thể cùng tiểu tử của ngươi đánh hai cái một lúc sao? Ngươi còn có thể tay không lấy một đao sao? Đường Hán rất đau. Anh rõ ràng rất nam tính, sao lại dễ dàng bị coi như một cậu nhóc? Cán bộ, tôi từ nhỏ đã học công phu. Tôi có thể biết công phu mà không vi phạm pháp luật không? Ngươi tốt nhất đừng giở trò đồi bại với ta. Nếu không ngươi sẽ tốt với ta. Cán bộ, nếu không tin thì hỏi bọn họ đi. Tôi có thể đi tiểu trước không? Tôi thật sự nhịn không được. Đường Hán cảm giác muốn đi tiểu càng ngày càng mạnh. Thật sự khống chế không được. Cầm lấy trước, chờ tôi tìm ra. Sở Hà Hinh lấy ra thẻ cảnh sát. Hỏi Đường Hân, tên, Đường Hán, giới tính. Chị, đừng hỏi vấn đề rõ ràng như vậy. Nếu như tôi cùng giới tính với chị, tôi đã giải quyết xong trước mặt chị rồi. Chị nhanh lên, tôi thật sự sẽ đến quá muộn. Chị đang gọi ai vậy chị? Nghiêm túc đấy, gọi tôi là cảnh sát đi. Không thể phân biệt nam nữ được. Sở Hà Hinh tìm ra thông tin của Đường Hán, kiểm tra ảnh chụp, sau khi thấy không có vấn đề gì thì nói, thành thật ở lại đây, đợi tôi hỏi rõ ràng. Nói xong, cô xoay người đi về phía tên thứ 5 đầu chọc và tên thứ 6 đầu bằng. Nhưng vừa quay người lại, hai người đột nhiên từ dưới đất nhảy lên chạy. Chỉ là động tác có chút cứng ngắc. Huyệt đạo của họ bị Đường Hán hạn chế. Lẽ ra không nên cởi trói nhanh như vậy. Nhưng tiêu hồn thực cốt châm của Đường Hán đã kích thích khí huyết lưu thông, cho nên huyệt đạo đã được cởi trói sớm hơn rất nhiều. Cả hai đều là những người có tiền án, thấy công an chẳng có lý do gì mà không bỏ chạy, nên vừa mở huyệt đã chồm lên bỏ chạy. Dừng lại, Sở Hà Hinh hét lên và đuổi theo anh ta. Đuổi kịp tên thứ 5 hói đang chạy phía sau vài bước và đấm vào lưng âu u một cú đấm mạnh. Có một âm thanh nhỏ trong không khí xung quanh. Bát cực quyền, Đường Hán không ngờ Sở Hà Hinh, người trông rất nhỏ nhắn, lại là một bậc thầy của bát cực quyền. Cú đấm này mạnh đến nỗi thứ 5 hói ngã xuống đất. Sở Hà Hinh không dừng lại, vài bước đuổi theo đứa trẻ thứ 6 và đá nó. Sở Hà Hinh lấy từ bên hông ra một chiếc còng tay, còng đứa thứ 5 và đứa thứ 6 lại với nhau. Nói cho tôi biết, tại sao bạn lại chạy trốn? Bạn đã làm điều gì bất hợp pháp? Sở Hà Hinh hỏi. Người thứ 5 cùng thứ 6 đều trầm mặc. Bọn họ cũng không phải rất sợ hãi tiểu cảnh sát này. Dù sao nàng sẽ không tiêu hồn thực cốt châm. Thấy Sở Hà Hinh hỏi vài câu cũng không ai trả lời. Cô cầm thẻ cảnh sát trên tay quét qua mặt hai người. Đây là hệ thống cảnh sát mới nhất. Thân phận thật của hai người nhanh chóng được so sánh. Người thứ 5 đầu hói tên là Trang Hong Jun. Người thứ 6 đầu phẳng là Trang Hong Cheng. Cả hai đều là tội phạm bị truy nã cấp A toàn quốc và có liên quan đến nhiều vụ án trộm mộ lớn. Sở Hà Hinh vui mừng đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Một lúc bắt được hai tên tội phạm cấp A cấp quốc gia, đây quả là một thành tích đáng nể. Bạn phải biết rằng rất nhiều cảnh sát đã làm việc cả đời nhưng không bắt được một tên cấp A nào, để xem lần này ai dám coi thường bản thân. Nói cho tôi biết, hôm nay xảy ra chuyện gì? Chúng ta hãy thành thật đi. Sở Hà Hinh hưng phấn bắt đầu thẩm vấn tại chỗ. Cô muốn moi ra một vụ án lớn hơn từ hai người họ. Thấy thân phận bị bại lộ, người con trai thứ năm và thứ sáu quyết định làm lợn chết. Không sợ nước sôi, không nói một lời. Anh không nói thì cũng đừng nghĩ rằng tôi không làm được gì nếu anh không nói. Tôi muốn nói rõ với anh rằng chính sách công an của chúng ta là khoan dung với tự thú và nghiêm khắc với kháng cự. Sở Hà Hinh huyên thuyên không dứt. Đường Hán ở một bên lo lắng. Thực sự không thoải mái. Cảnh sát đang hỏi các người một chuyện. Mau nói cho tôi biết. Đường Hán gọi hai người bọn họ. Lão Ngũ cùng Lão Lục sợ đến dùng mình một cái. Còn nhớ như in vừa rồi tiêu hồn thực cốt châm kinh nghiệm như đời. Vội vàng cùng nhau gật đầu. Nói chuyện. Sau đó, hai người nói về việc Đường Hán đã thu thập thông tin dò dỉ như thế nào. Việc Mã Tam Y nhờ họ tìm tiền và giết người như thế nào. Việc họ cướp mộ và bán đồ ăn cắp với Đường Hán Mã Tam Y như thế nào. Sở Hà Hinh mở to mắt nhìn chằm chằm Đường Hán. Cô là cảnh sát, hỏi hồi lâu cũng không tra ra được chữ nào. Anh là người bình thường, nhưng hai người lại đồng thanh nói cái gì cũng phải đối mặt. Ngươi làm như thế nào? Sở Hà Hinh hỏi Đường Hán. Cậu đã làm thế nào vậy? Ta là cảnh sát, bọn họ còn không nghe ta. Làm sao nghe ngươi? Chuyện này, có lẽ vừa rồi chúng ta trao đổi. Đường Hán nói xong, đối với hai người nói. Ta nói đúng không? Hai người vội vàng gật đầu. Ừ, đúng, giao tiếp tốt. Sở Hà Hinh đối với lời nói của Đường Hán có chút nghi hoặc. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là thân phận đào tẩu của hai người là có thật. Cô lấy điện thoại di động gọi cho trung tâm chỉ huy để giải thích tình hình. Ngay sau đó có hai cảnh sát tuần tra lái xe tới. Hai cảnh sát và Sở Hà Hinh đều là thành viên của đội cảnh sát hình sự. Và cả hai đều biết nhau. Sở Hà Hinh nói với họ. Hai người này là tội phạm cấp A quốc gia. Hãy đưa họ trở lại đội cảnh sát hình sự. Vậy ngươi đi đâu? Không phải trở về đội giải thích tình huống sao? Một cảnh sát hỏi. Bây giờ tôi không về. Tôi còn có việc phải làm. Sau khi đi làm ngày mai tôi sẽ giải thích tình hình với đội. Sở Hà Hinh đứng bên cạnh Đường Hán nói. Hai cảnh sát lầm tưởng rằng Sở Hà Hinh đang vội hẹn hò với Đường Hán. Thấy hai người rất xứng đôi nên cũng không nói gì. Dù sao cũng là giờ tan sở. Nam nữ hẹn hò là chuyện bình thường. Hai cảnh sát áp giải người thứ năm và thứ sáu lên xe cảnh sát. Đưa bọn họ đi, Đường Hán nói. Cảnh sát, tôi đã phối hợp với anh rất nhiều rồi. Mau thả tôi ra, lát nữa bàng quang của tôi sẽ nổ tung. Còn chưa đủ, anh phải dẫn tôi đến phố đồ cổ để bắt hai tên tội phạm chính mà anh nói. Sở Hà Hinh nói, hiện tại cô đang tập trung giải quyết vụ án lớn. Nếu đưa được hung thủ chính của vụ án trộm mộ về đội thì coi như xong. Cái này... Ta tìm không thấy, ta quên mất là cái nào. Đường Hán không muốn đi cảnh sát tìm Mã Tam Y, hắn muốn tự mình giải quyết. Quên đi, vậy thì tốt, nghe nói nhịn tiểu có thể tăng cường trí nhớ. Nhịn một chút đi, ta tin tưởng ngươi sẽ có thể nhớ tới. Sở Hà Hinh trêu chọc nhìn chằm chằm Đường Hán bụng dưới. Cán bộ, sao anh có thể làm như vậy? Đây là vi phạm nhân quyền. Đường Hán lấy tay che bụng dưới nói, tôi không có đánh hay mắng bạn, tôi đã vi phạm nhân quyền như thế nào? Bạn có nghĩ rằng tôi đang đối xử tệ với bạn không? Vậy thì tôi sẽ huýt sáo cho bạn, tôi huýt sáo rất tốt. Sở Hà Hinh nhàn nhã huýt sáo khi cô ấy nói, Đường Hán nhảy dựng lên như thể bị điện giật. Cán bộ, nếu anh còn như vậy nữa, tôi sẽ đi tiểu trước mặt anh. Đường Hán tức giận nói, cách chương.